Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1214, đột phá tường thành. 100 mét chỗ hổng, Zoro một thân một mình cầm kiếm sừng sững ở nơi đó, như một cái không ai cản nổi quỷ thần. Trên 100 danh năng lực trái ác quỷ giả đối mặt Zoro, lại không ai dám can đảm về phía trước bán ra một bước. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC lúc trước Zoro cái kia sáng chói một kiếm quá mạnh mẽ. Bọn họ rất nhiều người huy động liên tục kiếm cũng không có thấy rõ. Đồng bạn đã bị chém thành hai nửa. Cộng thêm Zoro phía sau dâng lên lớn đại thanh mặt răng nanh ác ma kiểm khuôn mặt. Vô hình chung đối với rất nhiều hải tặc tạo thành một cỗ cực mạnh uy hiếp. Thực lực không đủ năng lực trái ác quỷ giả không dám ra tay. Tên kia thân thể bây giờ còn đang giữ lại tiên huyết. Trắng tinh băng diện nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Bọn họ cũng không muốn làm người thứ hai lên đi chịu chết người. Cuối cùng vẫn Nozomi Liu đứng dậy. Tay cầm một thanh trường kiếm sừng sững ở cái này trong gió tuyết. Cuồn cuộn gió rét thổi tới. Mang đến trận trận phong tuyết. Ở cách xa nhau 20 mét địa phương, Nozomi Liu cước bộ vững vàng dừng lại. Mày kiếm giống nhau. Một cỗ cực mạnh kiếm thế từ Nozomi Liu trên người bộc phát ra. Chỉ một thoáng, vô căn cứ mọc lên một luồng kình phong. Kình phong tàn sát bừa bãi. Cuồn cuộn nổi lên vô tận phong tuyết. Như một đạo hoa tuyết hàng dài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vù vù, gào thét tinh thần gió đập vào mặt. Mấy tiếng giòn vang, chỉ thấy Zoro trước mặt băng diện đứt thành từng khúc. Mảnh vụn hàn băng kề sát mặt đất tung bay. Nơi nào là cái gì kình phong? Nhất định chính là từng thanh lợi nhận hợp thành. Cảm thụ được đập vào mặt rất mạnh kiếm thế. Zoro hai mắt hiện lên một tinh quang. Thật là mạnh kiếm thuật. Trong lòng tràn ngập kích động. Chỉ có sở hữu cường đại như vậy kiếm thuật kiếm khách mới có tư cách để cho mình toàn lực đánh một trận. Đối phương đã bạo phát như vậy rất mạnh kiếm thế. Đối mặt với đối phương khiêu chiến, Zoro tự nhiên không yếu thế chút nào. Phía sau cái kia lớn đại cầm mặt răng nanh ác ma khuôn mặt giống như là cân nhắc thập tầng cao lầu. Sụp xuống giống nhau, vô tận quỷ khí tuôn ra. Dường như cân nhắc thập thước cao sóng biển thẳng hướng Nozomi Liu đập vào mặt. Cách đó không xa trên 100 danh năng lực trái ác quỷ giả sớm bị cái này màn cả kinh mục trừng khẩu. Ngốc, chỉ thấy 100 mét chỗ hổng bầu trời. Bầu trời bị hai luồng vũ khí chiếm lĩnh. Nhất hắc nhất bạch, ước chừng bao trùm 100 mét bầu trời. Bực nào rung động tràng cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không giống như là nhân loại có thủ đoạn. Từ bọn họ trở thành năng lực giả, vẫn cho rằng mình không dậy nổi. Thực lực ở mảnh này trên biển khơi cũng là lợi hại. Đặc biệt bọn họ bách phu liên thủ càng là vô địch. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới. Bọn họ mặc dù là năng lực giả, nhưng thực lực bọn hắn cùng cường giả chân chính kém đến là cách xa vạn dặm. Đối phương gắt gao là khí thế tiết lộ, cũng đủ để cho thiên địa vì chi biến sắc. Phải biết, Zoro cùng Nozomi Liu đều không phải năng lực trái ác quỷ giả. Bọn họ bằng vào tự thân lực lượng, từng bước đi tới vị trí này. Rất nhiều năng lực trái ác quỷ giả hải tặc chấn động lúc. Nozomi Liu nói loáng thoáng truyền đến. Để ta chặn lại người này. Các ngươi nhanh chóng đi trước chiến trường gia nhập vào chiến đấu. Ổn định chiến tuyến. Nozomi Liu nói đem sững người mọi người thức dậy. Phản ứng lại mọi người vội vã thừa cơ đi qua chỗ hổng. Nhảy vào trăng khuyết hình hải vịnh loại. Nhìn thấy một màn này, Zoro cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì hắn minh bạch coi như xuất thủ ngăn cản cũng không dùng. Trước mặt cái này hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ là không có khả năng để tự mình ra tay. Cùng với nghĩ trên 100 danh năng lực giả dũng mãnh vào chiến trường, sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành như thế nào phá hư. Còn không bằng đem hết thể lực chú ý hội tụ ở trước mặt. Đem kiếm khách này giải quyết hết. Mới là việc cấp bách. Cùng lúc đó, một màn này tự nhiên bị Lâm Thiên phát hiện. Ở Lâm Thiên diêu hãn Kenbunsoku Haki trước mặt. Trên chiến trường không có chuyện gì có thể giấu giếm được Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành vi ngưng trọng. Đây chính là hơn 100 tên năng lực trái ác quỷ giả. Bọn họ có thể không phải bách thú Kaido đoàn hải tặc cái loại này gà mờ năng lực giả. Bọn họ năng lực đủ loại. Động vật hệ, hệ siêu nhân, tự nhiên hệ năng lực giả đều có. Cái này hơn 100 tên năng lực giả gia nhập vào chiến trường đủ để trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Nói thật, có cái này hơn 100 tên năng lực trái ác quỷ giả gia nhập vào. Cộng thêm còn lại hơn vạn danh thuyền viên. Đủ để ngăn chặn Luffy đám người công kích. Đó là một vô cùng tín hiệu không tốt. Phải biết, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cán bộ hiện tại thì ngưng chỉ có một Nozomi trở lại tay. Còn lại cán bộ bao quát Hắc Hồ Tử đều còn không có xuất thủ. Mà bọn họ trừ mình ra, những người còn lại đã toàn bộ gia nhập vào chiến trường. Trên đài cao, thấy chỗ lỗ hổng xông vào đặc công đội, Hắc Hồ Tử xấu xí trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Mới vừa những thủ hạ kia biểu hiện thực sự quá làm cho Hắc Hồ Tử thất vọng rồi. Đường đường đệ nhất thế giới cái Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Mấy vạn người không làm gì được chính là 9 người. Ân, phải nói đừng 9 người đánh tơi bời. Nếu là truyền đi, trên thế giới sẽ ra sao? Đường đường đệ nhất thế giới cái đại hải tặc đoàn mấy vạn người đánh không lại 9 người. Mặt đều bị ném sạch. Bạo tạc tinh, Usopp trong tay cung nhanh chóng phóng ra. Từng viên một viên đạn bay vào đoàn người. Bành bành bành tiếng nổ mạnh vang lên. Trong nháy mắt, phía trước rậm rạp chằng chịt đoàn người bị thanh ra một khối đất trống. Usopp, đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng gào. Usopp vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên chính tại chiều chính mình kêu. Không chờ Usopp mở miệng hỏi Lâm Thiên làm cái gì, chợt nghe Lâm Thiên nói, không thể tiếp tục trì hoãn. Usopp, sử dụng phu ưng pháp cuối cùng. Đem trước mặt tường cao cho ta đánh nát. Được rồi. Trên mặt hiện lên vẻ vui sướng vẻ. Usopp liền vội vàng gật đầu đáp. Muốn không phải Lâm Thiên nói chờ hắn lệnh, Usopp đã sớm muốn làm như vậy. Xoay chuyển ánh mắt, nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh vật khổng lồ Chopper. Usopp hô, Chopper, qua đây chuẩn bị, để cho chúng ta cùng nhau đem tường thành đánh nát. Oanh, Chopper lên tiếng. Mấy chục thước thân hình khổng lồ nhanh chóng hướng Usopp phương hướng chạy đi. Chỗ đi qua từng tên một hải tặc bị đánh bay. Ở nơi này rậm rạp trong đám người, Chopper liền như cùng một chiếc sông ngang đánh thẳng máy ủi đất. Tùy tiện một cái nhấc chân là có thể đánh bay không ít người. Chopper cùng Usopp hai người khoảng cách xa nhau không xa. Cộng thêm Chopper cái kia khuôn mặt đại thể hình. Hơn 10 cất bước Chopper sẽ đến Usopp trước mặt. Hai tay ở Usopp hai bên đánh ra. Từng tên một né tránh không kịp hải tặc bị đánh bay ra ngoài. Thình thịch, Usopp giơ tay lên trúng đạn cung trùng điệp cắm ở băng diện. Cõng thân thể đối với Chopper nói ra. Chopper, cho ta một điểm thời gian chuẩn bị. Giúp ta bảo vệ chu vi. Chopper thật cao vung lên ngón tay cái. Vẻ mặt nụ cười tự tin. Cười nói, yên tâm đi, an tâm giao cho ta. Nói xong, Chopper quơ hai bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Mấy thước bàn tay khổng lồ quả thực giống như là một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đánh tới. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu hải tặc bay lên. Usopp chu vi trong vòng 10 thước không có một hải tặc đứng thẳng. Có Chopper con vật khổng lồ này chống đỡ. Chu vi hải tặc trong tay thương cái gì đánh vào Chopper trên người liền cùng tha ngứa tựa như. Coi như hỏa tiễn đạn đánh vào Chopper trên người. Cũng khó mà oanh phá Chopper phòng ngự. Đang ở Chopper ngăn trở chu vi hải tặc thời điểm. Usopp hai tay cầm cung dùng sức xen vào dưới chân băng diện. Trong giây lát, Usopp trong tay cung xen vào băng diện trong nháy mắt. Đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Quên nói, Usopp trong tay cung có thể không phải bình thường cung, chính là dùng một loại thần kỳ thực vật chế tạo thành. Cùng Nami thời tiết bổng không sai biệt lắm, miễn là gây bất đồng áp lực là có thể biến thành. Hai ngày này ở Usopp cải tạo dưới, Usopp cung hiện tại miễn là đúc lượng nhất định thủy là có thể nhanh chóng mở rộng. Biến thành một cái lớn hình cung, đó là vật gì? có hải tặc nâng lên trong tay hỏa tiễn đạn liền muốn bắn về phía Chopper. Trước mắt hắn đột nhiên một cái khổng lồ cung nhanh chóng mở rộng. Nhất thời đem hải tặc sợ đến mục trừng khẩu ngốc, trong miệng run giọng hô. Một màn này không chỉ có bên cạnh đang ở công kích rất nhiều hải tặc thấy được toàn bộ. Ngay cả chu vi trên tường thành, bao quát trên đài cao thay các cán bộ cùng Hắc Hồ Tử cũng nhìn thấy. Bọn họ đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc là cái gì? Có thể trưởng thành khổng lồ cung. Nói đùa à, ngoặc kép, hải tặc nhóm quả thực không dám tin tưởng. Có quá mức giả nâng hai tay lên xoa xoa con mắt. Còn tưởng rằng là ảo giác. Lần nữa nhìn về phía trước, cái kia cung vẫn đứng vững vàng. Trong lúc nhất thời, trong chiến trường mấy vạn người toàn bộ ánh mắt hội tụ ở nơi này khổng lồ cung trên người. Cung toàn thân màu đen, cao tới mấy chục thước. Khổng lồ như thế cung thực sự là chưa bao giờ nghe. Luffy hai mắt sáng lên nói. Ồ, đó chính là Usopp đặc biệt lớn hình cung. Thực sự là thật lợi hại. Không ngờ tới cư nhiên như thử siêu cấp cự đại. Franky đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy là nghe Usopp nói qua, nhưng trong miệng nói cùng tận mắt thấy, cảm giác kia hoàn toàn khác nhau. Thật lớn a, nhìn cái này so với chính mình hình thể cao hơn một chút cung. Chopper trong miệng không khỏi tán thán, thấy mình cung cho toàn bộ chiến trường nhân tạo thành khổng lồ như thế chấn động. Usopp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chính mình thành quả đạt được thừa nhận tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được. Hưng phấn là hưng phấn. Usopp không có quên chính sự. Ngẩng đầu gọi Chopper đánh mình tới trên vai. Đứng vững vàng ở Chopper trên vai. Một tay cầm lấy Chopper xù xì bộ lông. Một tay khi theo thân trong túi lục lọi nửa ngày. Sau đó móc ra một hạt giống ném tới Chopper trên tay. Ở Usopp phân phó dưới, Chopper dùng sức đem hai tay kẹp mầm móng bóp nát. Lấy Chopper lực lượng đủ để đem viên này mầm móng tan thành phấn sau cùng. Để làm Chopper đem mầm móng sát ngoài sờ toái. Trong tay nho nhỏ mầm móng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ ở nở lớn. Gắng gượng mở Chopper đôi. Cuối cùng biến thành một cái so với Chopper tay còn lớn hơn lục sắc viên cầu. Bị Chopper hai tay ôm trong ngực. Ôm cái này cái cự đại viên cầu. Phản ứng kịp Chopper thất kinh hỏi. Usopp, cái này rốt cuộc là thứ gì? Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Usopp đắc ý giới thiệu. Đây là ta chân tàng mỗi loại tử. Ta gọi hắn hấp khí cầu. Miễn là đưa hắn xác ngoài bóp nát. Nó sẽ hút vào đại lượng không khí sau đó nhanh chóng biến lớn. Hơn nữa trở nên lớn nó vô cùng cứng rắn. Độ cứng coi như so với sắt thép đều mạnh hơn mấy phần. Cầm trong tay kéo lớn đại viên cầu phóng đại cung bên trong. Ngay sau đó ở Usopp còn vung xuống. Chopper hai tay dùng sức kéo nhúc nhích cung. Từng bước hướng về sau rời khỏi. Khổng lồ như thế cung. Tự nhiên không phải Usopp có thể kéo di chuyển. Chỉ có hình thể to lớn hóa Chopper mới thích hợp kéo động cự đại cung. Bằng không Usopp vì sao phải chuyên môn gọi Chopper qua đây. Thân thể nửa ngồi dưới. Usopp đứng vững vàng ở Chopper trên vai. Buông trên cái mũ ống kính nhắm. Usopp từng bước tính toán điều kiện tốt nhất nhắm vào vị trí. Chopper chỉ là kéo nhúc nhích cung. Chân chính tới nhắm chính xác vẫn là Usopp. Chopper, hướng bên phải di động 3 bước. Hướng di động về phía sau 1 bước. Hiện tại gió hướng 4. Không khí độ ẩm 50. Thân thể hơi ngồi xổm xuống. Ở Usopp vung xuống, Chopper một chút điều chỉnh tốt vị trí của mình. Cuối cùng, Chopper điều chỉnh vị trí tốt nhất. Usopp lúc này ra lệnh một tiếng. Chopper đôi nhẹ buông tay. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn. Đây là cung lực lượng bạo phát tạo thành mạnh mẽ đại lực lượng liền không khí đều đánh nổ tạo thành. Tiếng vang, đường kính mấy thước lớn đại viên cầu. Quả thực giống như là một viên khổng lồ đạn pháo chợt quá bầu trời. Ở mấy vạn hai mắt quang trơ mắt khẩn trương nhìn soi mói. Viên cầu trùng điệp đánh vào trước mặt trên đài cao. Ầm ầm, một kích này thật là thiên băng địa liệt. Cự đại tiếng vang ầm ầm vang lên. Usopp nói không sai. Quả cầu này trình độ cứng cáp bị sắt thép còn mạnh hơn. cự đại lực đánh vào cộng thêm siêu cường độ cứng rắn. Viên cầu gắng gượng đánh vào tường cao trong, cuồn cuộn khói đặc dường như hàng dài phóng lên cao, vô số tan vỡ hòn đá tung bay, còn như mưa rơi hạ xuống, nhập vào đoàn người, nhưng hiện tại không có người để ý tới những thứ này. Cái kia vừa dày vừa nặng cao cường, ở mãnh liệt này một kích dưới, đánh ra một cái động lớn, lỗ lớn chu vi hiện lên từng đạo vết rách rậm rạp, dường như mạng nhện giống nhau, khe hở càng lúc càng lớn, cao lớn tường thành bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc ở một tiếng ầm vang trong tiếng nổ, đồ sộ hơn 10 thước tường thành ầm ầm sụp đổ, lộ ra một cái dài đến mấy chục thước chỗ hổng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.